sống lại uống thuốc thay đổi giới tính. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Tú, chị con không có ý đó đâu. Chị ta nói thuốc chuyển đổi giới tính thai nhi không đáng tin. Chẳng phải là ám chỉ có vấn đề sao? Đứa bé các người đều tận mắt nhìn thấy rồi. Có vấn đề gì đâu? Chị ta chính là đến gây chuyện. Đúng vậy, bao nhiêu con mắt chúng ta đều thấy cả rồi. Đứa bé rất khỏe mạnh. Thư Duyệt, là con sai rồi. Dù thế nào cũng không nên nguyền rủa một đứa trẻ. Điều tôi không ngờ tới là chị họ lại hùa theo. Trước kia còn tưởng em là người tốt. Hóa ra em lại nhỏ nhen như vậy. Có phải là ghen tị với Thư Tú vì em ấy lấy chồng giàu không? Cũng đúng, em vất vả làm việc cả đời. Có lẽ cũng không kiếm được nhiều tiền như Thư Tú sinh một đứa con. Thế nên, em mong em ấy xuống dốc sao? Thấy tôi sắc mặt không tốt, Giang Thư Hiếu rất vui vẻ. Cô ta được người khác vây quanh, hứa hẹn sẽ tìm thuốc chuyển thai mà không lấy tiền. Con rất cảm động vì các dì các chị đã bảo vệ con rất nhiều. Con sẽ gom tất cả tiền bạc của mình để tìm thuốc chuyển đổi giới tính cho mọi người. Đôi mắt cô ta đầy khiêu khích. Như thể việc nhìn thấy tôi bị chèn ép còn quan trọng hơn sự thành công của cuộc đời cô ta. Chống lại tôi là vũ khí để lấy lòng cô ta. Đám họ hàng thấy tôi như sói thấy thịt. Súng vào tấn công. Giang Thư Duyệt, cháu nói xem, học giỏi thì được cái gì? Già thế này rồi vẫn ế chỏng chơ. Còn không bằng con gái tôi học chưa hết cấp 2 đã nghỉ. Thư Duyệt, mau xin lỗi Tú Tú đi. Hai đứa là chị em ruột. Phải học hỏi nó, cố gắng giống như nó mà kiếm lấy tấm chồng giàu có. Đẻ một đứa con, nhận mấy triệu tiền mặt, lại được tặng một căn nhà. Sướng quá còn gì. Làm gì có chuyện dễ dàng bước chân vào giới nhà giàu như vậy. Phải biết lấy lòng Tú Tú, nhờ nó giới thiệu cho. Mà này, nghe nói mấy người giàu toàn thích gái trẻ đẹp thôi đấy. Duyệt Duyệt chắc lớn tuổi rồi, kiếm đâu ra người tử tế nữa. Giang Thư Tú gật đầu nói, vậy thì giới thiệu cho chị ấy mấy ông đã qua một đời vợ vậy. Có con rồi, có tàn tật tí cũng được. 40-50 tuổi mà thèm để ý đến chị ấy thì cũng là phúc của chị ấy rồi. Máu trong tôi sôi lên. Phúc đó thì để cô nhận đi. Mọi người không phải lo cho tôi. Tôi là gái ế, nhưng tôi không cần phải sống nhờ nhà chồng. Cũng không cần phải hạ thấp mình đi xin xỏ. Các người có thời gian thì lo chuyện gia đình mình trước đi. Đừng để tay dài quá, khiến người ta khó chịu. Nói xong, tôi chuồn thẳng, mặc kệ sau lưng có ồn ào đến đâu cũng chẳng liên quan đến tôi. Vốn dĩ, ai cũng có cuộc sống riêng, có điểm mạnh riêng, chẳng ai hơn ai. Họ thích so sánh thì tôi cũng chẳng ngán. Sau khi cãi vã, tôi không trở về nhà mà chỉ ở trong căn phòng thuê nhỏ của mình. Không cần nghe mẹ lải nhải bắt tôi xin lỗi nữa. Chỉ có ba là lén gọi điện cho tôi. Con gái làm đúng rồi. Bà cũng thấy cái loại thuốc thay chuyển giới tính thai nhi gì đó chẳng đáng tin. Tự mình uống thì thôi đi, lại còn đi cho người khác. Lỡ ra có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Bà nói với họ bao nhiêu lần rồi mà họ có nghe đâu. Em gái con đã đưa thuốc cho chị họ con rồi. Tôi thở dài, khuyên can kiểu gì cũng không ăn thua với mấy người cố chấp đâu bà. Họ chỉ thấy chúng ta không biết điều, cản trở con đường hạnh phúc của họ thôi. Họ nói y như vậy đấy. Chắc là bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Tôi lại khuyên ba thêm vài câu nữa. Ông cũng đã nghĩ thông, không thèm quan tâm đến họ nữa. Một hôm, Giang Thư Tú đột nhiên gọi điện, giục tôi đến nhà cô ta ngay lập tức. Tôi chẳng hiểu chuyện gì, liền gọi điện dò la thì nghe thấy giọng của Trình Khanh Khanh. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì cả, vội vàng chạy đến nhà Giang Thư Tú ngay. Phòng khách, Giang Thư Tú và người giúp việc đang ôm đứa trẻ ngồi một bên. Còn Trình Khanh Khanh và lãnh đạo bệnh viện nơi cô ấy thực tập ngồi bên kia. Hồi mới ra trường, Khanh Khanh không cưỡng lại được cám dỗ của đồng lương cao nên đã vào làm ở một bệnh viện tư nhân. Khanh Khanh từng kể với tôi rằng, ông sếp này là do đi cửa sau nên tay nghề chẳng ra gì. Giang Thư Tú vừa nhìn thấy tôi, liền cười khẩy, đừng có nói là tôi không cho các người cơ hội nhé. Trình Khanh Khanh, chị mà dám tuyệt giao với chị gái tôi sẽ cho con tôi đến bệnh viện để chị khám. Đồng thời cho phép chị tha hồ nghiên cứu luôn. Thế nào? Cách chương.